Chà chà, cái này là cái gì vậy? Là nhặt được từ trong đống rác sao? Ôi, bộ dáng này, làm sao còn mặt mũi ra ngoài gặp người chứ? Ngôn ngữ sắc ngọn, không thèm để ý chút nào đến cảm nhận của người khác. C. Đột nhiên, cô ta nhìn thấy Diệp Phùng. Dừng bước, dò xét từ trên xuống một vòng. Sau đó gật gật đầu. Cuối cùng cũng nhìn thấy một người có dáng dấp giống người. Anh đấy, đúng đúng đúng, tôi nói là anh đấy. Bồn cầu nhà tôi bị tắc, cho anh 500 ngàn. Anh cứ đi chuẩn bị cho tốt đi. Vênh vang đắc ý, hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. Cô đang nói tôi sao? Diệp Phùng chỉ vào mình nói. Nói nhảm, không phải nói anh thì là ai? Nhanh lên theo tôi đi. Đúng rồi, lát nữa cởi áo anh ra lót dưới mông. Nếu không thì sẽ làm bẩn xe BMW của tôi. Diệp Phùng mở miệng nói. Xe BMW của cô quý giá như thế? Hay là cô tìm người khác đít? Cái gì? Người phụ nữ lập tức hét lên một tiếng. Cô đây là có để mắt tới anh? Chỉ đây là xe gì không? BMW đấy. Có thể để anh ngồi một lần là vinh hạnh của anh rồi. Là một lao công có bản lĩnh gì chứ? Biết, nếu không phải nhìn ngoại hình của anh còn ra hình người. Coi như sạch sẽ hơn một chút. Anh cho rằng anh có thể có cơ hội được ngồi như vậy sao? Giọng điệu cao ngạo, tràn ngập cảm giác ưu việt vô cùng. Diệp Phùng lập tức cười. Nhàn nhạt nói, đã quý giá như thế. Vậy tôi cũng không phiền ngồi lên xe của cô đâu. Chính tôi cũng có xe. Cái gì, một lao công vậy mà cũng có thể mua được xe sao? Giọng nói của người phụ nữ tràn đầy kinh ngạc. Nhìn anh từ trên xuống dưới. Thì ra loại người thấp kém nghèo kiết xác như vậy cũng có xe sao? Không phải là trộm được đấy chứ? Lúc này, cả đám người đột nhiên tản ra. Một hàng râu. Rồi chậm rãi lái tới, đứng trước người Diệp Phùng, bên cạnh Thiết Trinh Nhạc mở cửa xe, đối với Diệp Phùng làm động tác mời. Diệp Phùng ngồi ở trong xe, đối với người phụ nữ đang trợn mắt há mồm mở miệng nói. Xe của tôi tới rồi, cô ở phía trước dẫn đường đi, cách Trương.